Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 979, 3 ngày. Thánh Tinh Trần cảm giác chính mình phảng phất bị cự long va chạm. Toàn thân trên dưới tràn ngập bị xé nứt thống khổ. Dù là thần chi ý chí kiên cố như sắt, giờ khắc này vẫn như là muốn bị đâm đến hồn bay lên trời. Không, không phải như là thật. Xương chi thần giáp bản thân có cường đại lực phòng ngự, đồng thời càng ẩn chứa bất phàm phản tổn thương hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong cái này va chạm vận dụng điện từ ngự kiếm thuật. Đương nhiên, bởi vì kỹ thuật cùng vật liệu chờ các phương diện nguyên nhân, hắn loại này ám sát thuật nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm đạn điện từ xạ thuật. Nhưng dù cho như thế, đạn điện từ bắn ban cho tốc độ tăng phúc vẫn làm cho hắn tại cùng Thánh Tinh Trần va chạm sát vậy. Sẽ hắn lực lượng toàn bộ va nát, liên đới lấy ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị đụng thành chôn phấn. Lại thêm bên trên xương chi thần giáp tại cảm nhận được bản thể tiếp nhận cực lớn tổn thương sau kích phát phản chấn hiệu quả, Thánh Tinh Trần thân hình cũng không phải là bị đụng bay, mà là trực tiếp đụng nát. Thân thể cùng ý chí tách rời, tự nhiên xưng được bên trên hồn bay lên trời. Ta đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thánh Tinh Trần nháy mắt ý thức được tình cảnh của mình. Tại vừa rồi đánh trúng nhục thể của hắn đã băng diệt rồi. Nếu như không phải là bởi vì bán thần ngưng tụ xuất thần chi ý chí, nhục thân tiêu tán vẫn có thể thời gian ngắn sống sót. Hắn hiện tại đã chết. Dù là không chết, hắn cũng thành kế Thánh Tinh mang sau cái thứ hai bị Bách Lý Thanh Phong đánh tan thân thể bán thần. Đợi một chút, Thánh Tinh Trần trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Bách Lý Thanh Phong mặc trên người mang chiến giáp, xương chi thần giáp, xương trạch vương quốc lục đại thần khí một trong. Giá trị bên trên gần với băng xương thế giới xương chi thần giáp tại sao lại xuất hiện trên người Bách Lý Thanh Phong? Liên tưởng đến vừa rồi Bách Lý Thanh Phong cùng mình giao phong biểu hiện ra chiến lực cùng dùng, không biết thủ đoạn cưỡng ép đánh tan lĩnh vực chi quốc thực lực. Một cái khiến người dùng mình suy đoán xông lên đầu. Nên không sẽ, Thánh Tinh Diệu, Sương Long hai người đều bị Bách Lý Thanh Phong giết. Đáng chết, suy nghĩ hiện lên. Thánh Tinh Trần triệt để không có cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng tiếp dũng khí. Ý chí càn quét, thẳng hướng chúng tinh thành phương hướng mà đi. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong để Thánh Tinh mang chạy trốn. Đó là bởi vì giữa hai bên cách quá xa. Thế giới tinh thần hiển hóa trắng lóa tinh thần lực hút sóng không cách nào đem ý chí của hắn thôn phệ. Nhưng trước mắt Thánh Tinh Trần, âm âm. Cửu tiêu lôi động, vừa định xông bên trên hư không, Thánh Tinh Trần trực tiếp bị luyện thần bí thuật oanh trúng. Thần chi ý chí hơi chấn động một chút, chính là như thế chấn động, trắng lóa tinh thần hoành không xuất thế, cường đại trói buộc lực lượng giống như một cái lỗ đen. Trực tiếp đem Thánh Tinh Trần thần chi ý chí kéo xuống, đầu nhập trong đó, đây là cái gì thần thuật? Thánh Tinh Trần hoảng sợ hô to. Bách Lý Thanh Phong nhìn Thánh Tinh Trần một chút, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, liền thét lên, nội dung đều như thế tương tự. Tâm niệm chuyển động, tinh thần biến thành cửu tiêu lôi động lại không chậm chút nào. Từng đạo lôi đình cuồn cuộn không ngừng oanh kích mà xuống, nổ tan lấy Thánh Tinh Trần tinh thần ý chí. Không cho hắn nửa điểm tụ hợp ý chí chạy ra trắng lóa tinh thần lực hút phạm vi cơ hội. Bách Lý Thanh Phong, ngươi thật, chém tận giết tuyệt. Bách Lý Thanh Phong đành gãy mất Thánh Tinh Trần. Cuối cùng còn bổ sung một câu, ngươi thật muốn cùng chúng ta quần tinh đế quốc không chết không thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, Thánh Tinh Trần tiếng kêu sợ hãi tựa hồ cũng theo Bách Lý Thanh Phong lời nói này thoáng ngưng trệ một chút, một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói, Bách Lý Thanh Phong, giữa chúng ta không cần nháo đến loại trình độ này, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Đồng ý, chúng ta đồng ý. Thánh Tinh Huy nói không tính. Chúng ta Nguyên Lão Hội mới là quần tinh đế quốc chân chính trưởng khống giả cùng tài quyết giả. Nguyên Lão Hội, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thánh Tinh Trần. Quần tinh đế quốc đến cùng có bao nhiêu vị Nguyên Lão? Đừng nhìn ta nhóm quần tinh đế quốc bên ngoài bên trên chỉ có 4 đại Nguyên Lão. Thực tế bên trên còn có Thánh Quỷ Tháng, Thánh Tinh Ca 2 đại Nguyên Lão ẩn tàng chỗ tối. Trong đó Thánh Quỷ Tháng Nguyên Lão chính là chân chính cao giai bán thần. Thánh Tinh Ca Nguyên Lão càng là vĩ đại lĩnh vực thần chủ huyết mạch truyền thừa. Chiến lực không tại cao giai bán thần phía dưới. Bọn hắn mới là chúng ta quần tinh đế quốc hoàng thất chân chính định hải thần châm. Ngươi cho dù giết chúng ta, chỉ cần hai vị này Nguyên Lão còn tại, ngươi liền tuyệt đối không đối kháng được chúng ta quần tinh đế quốc. Bởi vậy, ngươi thả ta rời đi, ta nguyện thuyết phục chúng ta quần tinh đế quốc Nguyên Lão khác. Không truy cứu chuyện này nữa, cũng một tay thúc đẩy thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc song phương liên minh công việc. Thánh Tinh Trần hoảng sợ gọi nói, quần tinh đế quốc cỡ nào kinh người nội tình, chiếm cứ Bắc Địa hơn ngàn năm tuế nguyệt, đã từng còn tứ phụng tại lĩnh vực thần chủ. Kinh người như vậy một cái thế lực liền ẩn giấu hai cái bán thần. Hắn có tin hay không? Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Nhưng thế giới tinh thần 32 đạo tinh thần biến thành tinh thần lại là lấp lánh đến cực hạn. Cuồn cuộn không ngừng tinh quang rót vào viên kia tản ra màu trắng lóa quang huy trong tinh thần. Trong lúc nhất thời cuồng bạo hơn thôn phệ chi lực tự trắng lóa tinh thần bên trên tán phát. Đem Thánh Tinh Trần thần chi ý chí tầng tầng xoắn nát. Không, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong tinh thần ở trong ẩn chứa sát ý cùng kiên quyết. Thánh Tinh Trần phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bách Lý Thanh Phong, chúng ta quần tinh đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi thiên hoang giới, ngươi tất cả thân thuộc, đều đem, ầm ầm. Lại một đạo cửu tiêu lôi động ầm vang giáng lâm, đem kêu to ở trong Thánh Tinh Trần ý chí đánh thành phấn vụn. Liền uy hiếp người đều là như thế giống nhau như đúc. Từ một điểm này đó có thể thấy được quần tinh đế quốc đang cầm quyền người tà ác đến trình độ nào. Sợ hãi thần chủ so với bọn hắn đến sợ cũng không gì hơn cái này. Rất nhanh, theo trắng lóa tinh thần đem Thánh Tinh Trần thần chi ý chí triệt để thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Sau đó Bách Lý Thanh Phong hư duỗi tay ra. Hai kiện vật phẩm rơi xuống hắn trên tay. Một chiếc gương cùng một khối thủy tinh bộ dáng tinh thạch. Tốt như lúc trước thoát đi vị kia không biết tên bán thần chính là dùng kiện thần khí này ngay. Lập tức nhìn rõ vị trí của ta. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại tấm gương thượng khán một lát. Thanh Phong ca ca, căn cứ cái này hai kiện vật phẩm hiển hiện ra uy lực. Có thể là quần tinh đế quốc, trấn quốc thần khí giám thần kính cùng lĩnh vực chi quốc. Lúc này, Bách Lý Trúc đi tới. Tiểu Trúc ngươi không sao chứ? Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Tiểu Trúc y phục trên người tựa hồ bị làm bẩn, vội vàng hỏi thăm một tiếng. Ta không sao, Bách Lý Trúc lắc đầu, đồng thời lại một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Thanh Phong ca ca thật là lợi hại, hai vị bán thần cầm hai kiện thần khí đều không phải Thanh Phong ca ca đối thủ của ngươi. Tiểu Trúc ngươi nhận ra cái này hai kiện thần khí. Ngô, ta lật xem trong thư tịch có quan hệ với cái này hai kiện thần khí miêu tả. Bách Lý Trúc chỉ vào. Cái kia cái gương nói, đây là giám thần kính, một mặt thăm dò loại thần khí, đối với tất cả cùng thần khí, thần tính có liên quan đồ vật đều cực kỳ mẫn cảm. Ngoài ra, kích phát nó kính chỉ riêng hắn còn có trì trệ, thậm chí định trụ đối thủ hiệu quả. Nói đến đây Tiểu Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn có thư tịch đề cập tới nói, kiện thần khí này còn có thể thông qua kính hiệu quả đem một người khí tức, tinh thần ba động phát sinh hoàn toàn tương phản biến hóa. Từ đó thực hiện có thể xưng hoàn mỹ ngụy trang, liền chân thần đều không thể nhìn thấu. Lợi hại như vậy, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, là rất lợi hại, giám thần kính mặc dù không phải chiến đấu loại thần khí, nhưng lại rất có danh khí. Ta nhớ được ta tại một quyển sách bên trên thấy qua một tấm bày ra Bắc Địa chỗ có thần khí giá trị xếp hạng bảng danh sách, giám thần kính xếp ở vị trí thứ 4. Vậy cái này đâu? Bách Lý Thanh Phong giơ lên cái kia quang mang ảm đạm tinh thể nói, lĩnh vực chi quốc sắp xếp tại thứ 6. Đây là một phần lấy khư tịnh thần tinh vì tài liệu chính chế tạo thần khí. Người tu luyện có thể đem dung nhập trong lĩnh vực, hiệu quả là trên phạm vi lớn cường hóa lĩnh vực, làm cho chuyển hóa thành trên đất thần quốc. Cụ thể uy lực, Thanh Phong ca ca vừa rồi cũng nhìn thấy. Tiểu Trúc nói, Bách Lý Thanh Phong thoáng trở về chỗ một phen. Cái này lĩnh vực chi quốc hình thành áp chế, phong tỏa hiệu quả xác thực hết sức kinh người. Nếu như không phải là bởi vì hắn có tinh thần lực trường tương đương với một cái thế giới tại cho mình làm hậu thuẫn, thật lâm vào lĩnh vực chi quốc bên trong, một thân thực lực 10 thành sợ là sẽ phải bị áp xúc đến 5 thành. Mặc dù có xương chi thần giáp tại, bản thân hắn không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm, nhưng Tiểu Trúc an toàn liền không chiếm được bảo đảm. Nghĩ đến Tiểu Trúc an nguy, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút do dự. Hắn rất muốn hiện tại trở về thiên hoang giới đem Tiểu Trúc đưa về Hạ Á đi, lấy bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn. Nhưng là, hắn cả ngày hôm nay liên tục chém giết quần tinh đế quốc Thánh Tinh Diệu, Thánh Tinh Trần hai đại bán thần, quần tinh đế quốc tất nhiên phát cuồng. Chỉ sợ không bao lâu tất cả bán thần đều đem dốc toàn bộ lực lượng. Hắn nhất định phải ở đây chút bán thần vỡ tổ xông ra chúng tinh thành trước, đem hết khả năng suy yếu bọn hắn lực lượng. Sau đó tại bọn hắn tiến về thiên hoang giới đường bên trên tại theo đuôi đánh giết, gắng đạt tới tại bọn hắn đuổi tới thiên hoang giới trước, đem tất cả bán thần chém giết hầu như không còn. Như thế mới có thể bảo đảm thiên hoang giới vạn vô nhất thất. Nếu không, bất kỳ một cái nào bán thần giết tới thiên hoang giới đều đem tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Cứ việc thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc chiến tranh là quần tinh đế quốc nhấc lên, hắn chỉ là không thể làm gì bị ép phản kích. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, vô luận có kết quả gì, hắn đều phải đem hết toàn lực nâng lên tới. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đem lĩnh vực chi quốc thu vào, nhưng lại đem giám thần kính giao cho hắn trên tay. Tiểu Trúc, giám thần kính ngươi cầm. Một khi phát hiện có bán thần tới, ngươi lập tức rời đi bảo vệ tốt chính mình. Thanh Phong ca ca, chúng ta có hay không có thể trở về? Bách Lý Trúc ngẩng đầu hỏi. Ngươi muốn về nhà rồi? Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Ta có chút sợ, giống như có cái gì không tốt sự tình nhanh sắp xảy ra. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Bạch Tịnh Tịnh Tiểu Trúc, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi tác động đến làm cho bẩn thỉu bộ dáng, Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất là áy náy. Thân là Tiểu Trúc thân nhân, lại không thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt, ngược lại để nàng lo lắng hãi hùng, đây là sự bất lực của hắn. Về phần để Tiểu Trúc tự mình một người ngồi cưỡi thiên âu điểu trở về, hiển nhiên không được. Nàng còn như thế nhỏ, vạn nhất đường bên trên nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tự trách cả một đời. Có lỗi với Tiểu Trúc, bất quá ta sẽ tận nhanh đem chuyện này giải quyết. 3 ngày, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta dùng khoảng thời gian này đến nghĩ biện pháp giải quyết quần tinh đế quốc uy hiếp. Sau đó chúng ta liền trở về, cũng không tiếp tục đến quần tinh đế quốc, có được hay không? Trọng nhân quả thiện ác,